Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, Hello. Cữu cữu 6, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư có ý tứ là muốn bồi dưỡng thời tư nam. Trong nhà lão đầu tử muốn đem công ty cho Tịch Mộ Thành. Đây là không thể, công ty cho Tịch Mộ Thành. Đó chính là mặc người chém giết. Lại nói, để thời tư nam tham gia công tác, để nàng không có cái này nhàn rỗi. Thời gian xuân đau thu buồn, để ngươi mở mang kiến thức một chút tàn khốc sinh hoạt. Đến công ty làm, mẹ con chúng ta hai mỗi ngày liền có thể gặp mặt nói chuyện. Ninh Thư mặt mỉm cười, thời tư nam đều muốn khóc lên. Thanh âm mang theo nghẹn ngào nói ra, mụ mụ, người ta mụ mụ đều là dặn dò hài tử học tập cho giỏi. Nhưng là mụ mụ thế mà để cho ta từ bỏ đọc sách đi làm. Ninh Thư, nằm cái lớn rãnh, đúng là không có cách nào cùng một cây gân giao lưu a. Ninh Thư nhàn nhạt nói, ra, chỉ là để ngươi cuối tuần đến công ty, không có để ngươi không đọc sách. Thế nhưng là mụ mụ, ta muốn cố gắng học tập thi lên đại học. Thời tư nam, nói, ngươi muốn học đại học, còn không phải vài phút sự tình. Ninh Thư đè nén xuống nội tâm bạo động, thời tư nam không phải gia đình bình thường hài tử, có thời gian thức đêm vừa làm ruộng vừa đi học, còn không bằng học một chút thực tế đồ vật. Ninh Thư thanh tuyến bình ổn nói ra, người muốn học cái gì trường học đều có thể, mụ mụ, ta muốn dựa vào chính mình cố gắng. Thời tư nam quật cường nói, Ninh Thư tốt bất lực, người vui vẻ là được rồi. Giữa nam nhân và nữ nhân giao lưu thật là hoàn toàn khác biệt. Thời tư nam cùng Tịch Mộ Thành giao lưu là một cái bộ dáng, cùng với nàng giao lưu lại là một cái bộ dáng, cùng giới chỏi nhau không giải thích. Ninh Thư không tiếp tục ép buộc thời tư nam đến công ty đi làm. Trong công ty còn có cái Tịch Mộ Thành, đó không phải là cho Tịch Mộ Thành cơ hội đùa giỡn thời tư nam sao? Đem thời tư nam đưa đến cửa trường học, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, chú ý an toàn. Thời tư nam mím môi, mụ mụ lái xe cẩn thận. Ninh Thư ừ một tiếng, lái xe liền đi. Đến công ty thời điểm, Ninh Thư thư ký liền xảo Ninh Thư nói ra, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc xảy ra tai nạn xe cộ. Ninh Thư, oa ha ha ha. Ninh Thư trên mặt phi thường nghi hoặc, làm sao ra tai nạn xe cộ? Xe tự cháy, thư ký nói, chỉ là tự cháy, còn tưởng rằng đâm xe đâu. Ninh Thư hỏi, hiện tại phó tổng giám đốc ra sao? Ninh Thư làm như vậy bất quá là muốn để Tịch Mộ Thành xe ra trục trặc, đợi đến xe của hắn đi sửa chữa lại động tay chân, phó tổng giám đốc không có việc lớn gì. Xe tự cháy, hắn từ trên xe nhảy xuống, chấm ngoặc kép, thư ký nói, bất quá nhảy xe thời điểm bị bên cạnh xe sát tới thân thể. Ninh Thư, tốt đáng tiếc nha, quả nhiên là đánh không chết tiểu cường. Nam chính làm sao có thể như thế treo đâu, bây giờ tại bệnh viện? Ninh Thư hỏi, thư ký gật đầu. Ninh Thư không có đi nhìn Tịch Mộ Thành, bắt đầu bận bịu chuyện của công ty. Tốt trước kia Ninh Thư làm tổng giám đốc thời điểm học qua như thế nào quản lý công ty, nam tổng giám đốc đã làm, hiện tại làm nữ tổng giám đốc. Đến lúc tan tầm, Ninh Thư chuẩn bị đến bệnh viện nhìn Tịch Mộ Thành, cùng thư ký hỏi bệnh viện địa chỉ. Kết quả đến bệnh viện lại được cho biết Tịch Mộ Thành đã xuất viện. Ninh Thư đoán chừng chính là xoa chảy ra, đến bệnh viện bôi chút nước thuốc, bằng không, thời gian một ngày đều không đến liền xuất viện. Nàng như vậy vất vả cắt đường ống dầu là vì cái gì? Ninh Thư lái xe trở lại biệt thự, vào nhà liền thấy Tịch Mộ Thành chính tựa ở thời tư nam trên người. Hắn một cái cẳng chân trên quấn lấy băng gạc, Tịch Mộ Thành tay khoác lên thời tư nam bả vai, nửa người đều đặt ở thời tư nam trên người. Thời tư nam đỡ Tịch Mộ Thành, đoán chừng là Tịch Mộ Thành quá nặng đi, nàng rất cố sức, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Cái này tiện nhân thật đúng là có thể tìm cơ hội. Trong nhà nhiều như vậy, người hầu, liền nhất định phải thời tư nam đỡ, không buông tha một tia có thể thân thể tiếp xúc cơ hội. Đợi đến thời tư nam đem Tịch Mộ Thành đỡ đến trên ghế salon, Ninh Thư mới đi vào phòng khách, nhướng mày hướng Tịch Mộ Thành hỏi, làm sao đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ? Tịch Mộ Thành ánh mắt từ Ninh Thư trên mặt đảo qua, nhún vai nói ra, ai biết được, có lẽ là có người muốn ta chết. Thời tư nam trợn to mắt nhìn Tịch Mộ Thành, hỏi, ai sẽ muốn cữu cữu chết? Làm phiền một ít người mắt, liền muốn đem ta loại trừ chứ sao? Tịch Mộ Thành ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại Ninh Thư trên mặt. Ta kiểm tra nhà để xe, phát hiện ta dừng xe vị trí có xăng giọt trên mặt đất. Tịch Mộ Thành thanh âm mang theo lãnh ý. Thời tư nam có chút mơ hồ, con mắt đi lòng vòng, không nói chuyện. Ninh Thư một mặt bình tĩnh, một chút chột dạ biểu tình đều không có. Chép miệng một cái nói ra, đáng tiếc hơn ngàn vạn xe a, cũng là ngươi bình thường không chú ý bảo dưỡng xe. Thời tư nam cười nói ra, chỉ cần người không có việc gì liền tốt, xe không có, có thể lại mua, người mới là trọng yếu nhất. Ninh Thư, mặc dù biết thời tư nam không có mắt, nhưng là không nghĩ tới không có mắt thành dạng này, tại chính mình không có một chút kinh tế năng lực tình huống dưới, nói ra lời như vậy, để Ninh Thư cảm thấy hết sức buồn cười. Thời tư nam cũng không có cái gì tiền tài quan, đối với nàng mà nói, muốn đồ vật quét một cái thẻ liền có thể mua được, sẽ không giống phổ thông nữ hài tử, đồng dạng vì đồ trang điểm cùng túi bớt ăn. Nói thực ra, thời tư nam mệnh đều không đáng mấy ngàn vạn, nếu có người xuất tiền giết thời tư nam giá cả tuyệt đối không cao, một chút giá trị đều không có người. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy không ngờ. Tịch Mộ Thành chỉ là câu lấy khóe miệng cười lạnh, quét Ninh Thư mặt, sau cùng nói ra, tỷ tỷ, khóe mắt của ngươi đều có nếp nhăn nơi khóe mắt, phải chú ý bảo dưỡng nha, bình thường ít tức giận, lòng dạ rộng lớn một chút, bằng không tức chết làm sao bây giờ? Cỗ thân thể này đã là hơn 40 tuổi người, dạng này châm chọc nữ nhân chính là bức người vài phút bão nổi. Ninh Thư mặt mỉm cười, ta không tức giận, ta tại sao phải tức giận? Xảy ra tai nạn xe cộ người cũng không phải ta. Thời tư nam biết Ninh Thư tức giận, nhưng là không biết nàng vì cái gì tức giận. Thời tư nam cảm giác mụ mụ của mình thay đổi, đối nàng không có trước kia ôn nhu, dạng này để tư nam trong lòng có chút tức giận, cứng cổ cũng không cùng Ninh Thư nói chuyện, lại nói nàng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Ninh Thư đi lên lầu tắm rửa, đối mặt tâm ngoan thủ lạt Tịch Mộ Thành, Ninh Thư tâm không mệt mỏi, thế nhưng là đối mặt thời lệ na nữ nhi, Ninh Thư đánh đáy lòng cảm giác bất lực. Ninh Thư đều không biết có phải hay không là mình quá thực tế, đối mặt như vậy đơn thuần tốt đẹp không làm ra vẻ thời tư nam, phát điên muốn bóp chết nàng. Nhi nữ đều là nợ, gặp được thời tư nam dạng này khuê nữ, Ninh Thư cảm thấy thời lệ na đời trước khẳng định hủy diệt vũ trụ mới có như thế lớn tội nghiệt. Thời tư nam không hề giống dứt khoát lưu loát, lôi lệ phong hành thời lệ na, trong xương cốt lãng mạn đều theo ba ba của nàng, cả đám đều không dính khói lửa trần gian, liền thời lệ na trên người dính đầy hơi tiền vị. Lần này tai nạn xe cộ liền để Tịch Mộ Thành nát phá một chút da giấy, còn để hắn cảnh giác, muốn một lần nữa nghĩ biện pháp, muốn chơi chết Tịch Mộ Thành, còn không thể đem mình góp đi vào. Tịch Mộ Thành thuộc hạ có hắc ám thế lực, bên ngoài có công ty, thật sự là khó đối phó. Hết chương.